Thuật sư sổ tay. Chương 13. Kiếm cơ giáng lâm bên cạnh ta. Góc truyện audio.com. Chấm. Tử cuồng kiếm cơ hoàn thành một lần kiếm thuật huấn luyện. Kiếm thuật phe phái kinh nghiệm tăng lên rất nhiều. Tử cuồng kiếm cơ hoàn thành một lần kiếm thuật huấn luyện. Kiếm thuật phe phái kinh nghiệm tăng lên rất nhiều. Tử cuồng kiếm cơ hoàn thành một lần chiến đấu. Kiếm thuật phe phái kinh nghiệm tăng lên rất nhiều. Phát động thiên phú ngoài định mức thu hoạch được 10.000. Kinh nghiệm, tại trong chiến đấu đâu động hư cảnh cộng minh. Triệu hồi ra thuật linh. Ba động kiếm, nhất dực thuật linh. Hạn chế, nhất định phải sử dụng kiếm khí. Cơ sở hiệu quả, phát ra một đạo kiếm khí ba động. Bị động hiệu quả, phổ thông kiếm khí công kích lại càng dễ khiến mục tiêu mất đi cân bằng. Kiếm không phải đang run rẩy, nó chỉ là khát. Có lẽ đây là từ lên đại học sau đến nay. Ashley lần thứ nhất vượt qua khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, nó 6 giờ liền sớm đứng lên. Xem xét thuật sư sổ tay bên trong tử cuồng kiếm cơ bồi dưỡng tình huống. Chờ đợi, cũng đầy cõi lòng hy vọng. Trò chơi không để nó thất vọng. Chỉ là một ngày thời gian. Tử cuồng kiếm cơ liền thu hoạch được giai đoạn tính trưởng thành. Tử cuồng kiếm cơ, nhân tộc, nữ, 20 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp, 0-30, kinh nghiệm cùng hưởng, nghề nghiệp, một cánh kiếm thuật sư, nghề nghiệp đặc tính, sử dụng kiếm thuật thuật linh lúc giảm bớt 10, tinh lực tiêu hao, nắm giữ vật phẩm, 0, khống chế thuật linh, 3 động kiếm, kiếm thuật phe phái, bạch ngân cấp, quảng cáo, hư cảnh thăm dò, 0-0-0-0, thủy thuật phe phái, chưa nhập môn. Mặc dù không biết một cánh kiếm thuật sư là cái gì, nhưng Ashley nhớ lại cái kia một kiếm chảm bạo mình huyết cuồng thợ săn giống như có được 3 cánh. Nói cách khác có cánh liền đại biểu trở thành siêu phàm người. Đã kiếm cơ đã trở thành siêu phàm người. Cái kia làm ngậm đắng nuốt cay thức khuya dậy sớm đưa nàng bồi dưỡng thành tài ưu tú người chơi. Cũng nên được đến cái kia 30. Kinh nghiệm cùng hưởng hồi báo a, thế mà Ashley đợi trái đợi phải. Không ngừng đổi mới trò chơi tin tức cột, vẫn là không đợi được trong tưởng tượng thể hồ quán đỉnh. Kinh nghiệm cắm vào, tri thức quán thâu, trung mạt quan giả kiền viên giới diện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ashley giờ phút này tâm tình, tựa như là tìm mạng lưới gian thương trả tiền soát vĩnh cửu kiêu kiêu hội viên lại bị kéo đen ngây thơ học sinh tiểu học. Bởi vì tham lam dâng lên hy vọng bị nồng đậm thất vọng nuốt mất. Không qua hắn nghiêm túc suy nghĩ một cái. Bỗng nhiên ý thức được mình tựa hồ lỗ hổng một bước. Sẽ không phải là bởi vì ta không có nạp tiền đi. Nhà bọn hắn công ty trò chơi. Nổi danh không nạp tiền liền không có trò chơi thể nghiệm. Không qua nạp tiền cũng không nhất định có. Nếu như bởi vì không có nạp tiền cho nên liền cắt xén một bộ phận trò chơi thể nghiệm. Đó cũng là rất bình thường sự tình. Nếu như chỉ là không có nạp tiền còn dễ nói. Tối thiểu có đền bù cơ hội. Nếu như là bởi vì xuyên qua lúc các loại mô đun mất đi dẫn đến công năng mất đi hiệu lực. Cái kia Ashley ỷ vào cái trò chơi này hệ thống liền thật chỉ có thể làm thành mỹ thiếu nữ Dreamwork tới chơi. Thân ái Ashley, hít tiên sinh, toái hồ ngục giam đã vì ngươi hoàn thành sinh mệnh chứng nhận. Ngươi có thể tại đặc biệt khu vực tự do hoạt động. Cụ thể mời xem phụ kiện toái hồ ngục giam sinh hoạt sổ tay. Ghi chú, không còn cung cấp đưa bữa ăn phục vụ. Xin tự mình tiến về nhà hàng đi ăn cơm. Cùng lúc đó, cái kia phiến nắm đấm cửa sau phía trên sáng lên đèn xanh. Lộ ra một cái, thông hành, tiểu nhân ô biểu tượng. Du dương tiếng ca từ bên ngoài truyền vào tới. Như bị tổn thương đủ. Liền dùng một đối thủ. Thống khoái mà cắt, hôm qua nguyền rủa. Vào đêm đẳng ban ngày. Còn lại vết thương, tuyệt, cái này cái gì ca. Dùng đến chào phúng tù phạm sao? Ashley cứ thế một cái. Không có hiểu rõ là tình huống như thế nào. ấn mở toái hồ ngục giam sinh hoạt sổ tay. Mỗi nhìn một đầu đều để nó hoài nghi cái tin này có phải hay không chuyên môn trêu đùa bạn tù mới người ngu tin nhắn. Một tự do thời gian hoạt động từ buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 22 giờ. Nhưng ra vào khu vực dưới đây, trung ương đại sảnh, duyệt phòng, sân vận động, ảnh âm phòng, xem hải thiên đài, tình lữ gian phòng, cung cấp vật dụng, phòng làm việc, nhà hàng. Hai nhà hàng mở ra thời gian là buổi sáng 7 giờ 9 phút, giữa trưa 11 giờ 14 phút, ban đêm 17 giờ đến 20 giờ. Không phải mở ra thời gian muốn ăn. Xin sử dụng chọn món ăn phục vụ. Ba duyệt phòng, thiếu thốn thư mục xin hướng nhân viên quản lý đăng ký. Chậm nhất 3 cái thời gian làm việc bổ sung. 4 ảnh âm phòng, trước mắt vẻn vẹn cung cấp nhưng từ chính bàn con đường mua sắm ảnh âm tiết mát. Ngay tại chiếu lên truyền hình điện ảnh tác phẩm cần chờ kết thúc phía sau có thể cung cấp. 5 tình lữ gian phòng, đã dùng qua vật phẩm xin đặt ở thu về trong thùng. Không cần tự mình rửa sạch sẽ trả về chỗ cũ. 6. Nhiều như rừng mấy đầu nhắc nhở. Cơ hồ tất cả đều là giới thiệu tòa này ngục giam các loại công trình phương pháp sử dụng. Đều nhanh để Ashley cho là mình là đến ngục giam ngắm cảnh thể nghiệm chuyến du lịch một ngày lâm thời tù phạm. Nhất làm cho Ashley kinh ngạc là tay này sách bên trong viết bọn hắn tù phạm cầm giữ có quyền gì. Lại một chút cũng không có viết bọn hắn muốn tuân thủ cấm chỉ hạng mục công việc. Dường như bọn hắn là không gì kiêng kỵ đều có thể vì sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng bây giờ không đưa cơm, Ashley không có khả năng một mực đợi tại trong nhà tù chết đói. Mà lại nó cũng rất tò mò, tòa này ngục giam đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm hắn đi tới cửa, cửa tự động liền tự mình trượt ra. Bên ngoài là một đầu rất yên tĩnh sạch sẽ lối đi nhỏ. Mà lại thế mà liền một cái ngục vệ đều không có. Trên vách tường có một cái rất dễ thấy bảng thông báo. Trung ương đại sảnh, thiết bị phòng tập thể thao, phòng tắm hơi, chỉ là nhìn xem bảng thông báo. Ashley đều có thể tưởng tượng bên cạnh mình trong nhà tù khẳng định tất cả đều là mỗi ngày kiện thân tắm rửa tắm hơi cơ bắp mãnh nam. Lại liên tưởng đến tình lữ gian phòng. Ashley không khỏi cơ vòng siết chặt, nghĩ thầm tranh thủ thời gian ăn cơm liền về tù thất đợi tính. Dọc theo hẹp dài lối đi nhỏ đi vào trung ương đại sảnh. Lập tức rộng rãi nhưng sáng sủa. Trung ương đại sảnh là một cái phi thường rộng lớn địa phương. Trần nhà là pha lê bầu trời. Tia nắng ban mai chói chang tự do chăn đệm nằm dưới đất rơi tại trên ghế dài. Hai bên thả có bồn hoa, trên ghế dài ngồi đấy mấy người, có đang tán gẫu, có đang đọc sách, thậm chí có người tại trên ghế dài đi ngủ. Nếu như không là bọn hắn đều mặc lấy áo tù, Ashley còn cho là mình đi vào công viên, mà lại nhất là làm cho người kinh hỉ là, có một vị ăn mặc đồng phục ngục vệ đợi ở bên cạnh. Mặc dù hắn tựa hồ khi làm việc mò cá chơi màn sáng. Nhưng hắn chỉ là tồn tại đều để Ashley thở phào, chỉ ít có cái có thể kêu cứu đối tượng. Mặc dù Ashley trong lòng đều nghĩ đến làm sao chạy đi. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật sắt phế vật. Một chút vũ lực đều không có. Còn có tăng ca xã xúc tất cả tâm linh nhược điểm. Nếu như không có người chấp pháp bảo hộ. Nó cũng không biết có thể hay không bảo hộ chính mình trinh tiết, hít cỗ thân thể này dáng dấp vẫn rất sắc. Trước đại sảnh vách tường có một cái ngay tại phát ra tin tức màn sáng. Bên trong tựa hồ là cái nào đó nghị hội thảo luận hiện trường. Nghe thấy mấy cái từ đơn đã cảm thấy ngột ngạt. Màn sáng bên trong thảo luận cái gì Ashley nghe không hiểu. Bởi vì ngồi tại phía trước nhất ghế dài hai người nói chuyện phiếm hấp dẫn hơn nó. Không nghĩ tới Loron tá thế mà lên làm nghị viên. Xem ra nó cũng gia nhập vĩnh sinh chi rượu câu lạc bộ. Andrea bọn hắn phái này thế lực liền hoàn toàn che lại thị trường. thị trưởng chỉ sợ hoàn thành năm nay nhiệm kỳ liền phải xéo đi. Ta không cho là như vậy. Phí Nam Tuyết thị trưởng sau lưng có An Lắc giáo chủ ủng hộ. Ngươi chờ xem, Loron tá không chỉ có không phải Andrea thượng vị tín hiệu. Ngược lại là Andrea tử vong tuyên cáo. Nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 1 tháng. Andrea phe phái bên trong tất nhiên có nhân vật trọng yếu bỏ mình. Andrea cắm rễ cai mần mấy chục năm. Giáo hội bên kia vì duy trì ổn định, không có khả năng động thủ. Quảng cáo, người quên 15 năm trước đường sắt sảnh cục trưởng tự sát án. Trong tù nghe lấy hai cái tù phạm thảo luận chính trị cao tầng biến thiên vốn là rất kỳ diệu thể nghiệm. Mà càng kỳ diệu hơn là, hai người này, một cái là 2 mét vuông cao da xanh thú nhân, một cái là chỉ có 1 mét 3 chân ngắn goblin. Nếu như ngươi đối chính trị có hứng thú, ta đề nghị ngươi đi duyệt phòng tìm Ryan lão đầu nói chuyện phiếm. Qua đo cùng lỗ nhiều hơn tại tiến đến trước bất quá chỉ là chính vụ sảnh thư ký cùng phát triển sảnh cục trưởng. Địa vị nửa vời, đối cục diện chính trị kiến thức nửa vời. Trò chuyện tất cả đều là không có dinh dưỡng nói nhảm. Có điều, đường đường tứ trụ thần tà giáo đầu mục Ashley. Hít. Cũng sẽ chú ý cai mần cục thị chính. Ashley quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nam tử tóc vàng. Ngươi biết ta, chấm, đương nhiên, dù sao ngươi hơn 7 giờ tin tức. Hôm trước cùng ngày hôm qua tin tức trang đầu đều là ngươi, tin tức là chúng ta quen biết mới đồng bạn nhanh nhất đường lối. Nam tử tóc vàng cười nói, lần đầu gặp mặt, có lẽ ngươi cũng tại tin tức gặp qua ta, Igola Borken. Ashley lui ra phía sau 2 bước. Nguyên tới nơi này người đều nhiệt tình như vậy sao? Vâng, Igola thản nhiên nói ra. Nhóm chúng ta đối người mới đều tương đối nhiệt tình. Dù sao nhóm chúng ta đều là có được tương đồng chí hướng đồng bạn. Tương đồng chí hướng. Vâng, Igola liếc một chút ngay tại trực ban ngục vệ. Hướng Ashley vươn tay, thấp giọng nói ra. Có hứng thú gia nhập nhóm chúng ta vượt ngục nghiên cứu tiểu tổ à, trở thành giúp đỡ lẫn nhau bằng hữu sao? Ashley trong lòng vui vẻ. Thật sự là ngủ gật gặp gỡ nóng gối đầu. Nó đang muốn tìm đường đi vượt ngục. Không nghĩ tới ngục giam bên trong đã có sẵn tổ chức có thể gia nhập. Tự nhiên là 10 điểm vui vẻ vươn tay. Đương nhiên, nếu như ta là ngươi, ta liền cho hắn đến một quyền. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một âm lãnh giọng nữ. Ashley dùng ánh mắt còn lại nhìn sang. Thình lình phát hiện đó là một người mặc lông chồn áo khoác. Váy ngắn, tất chân trường ngoa. Bên hông cài lấy một thanh giường như gia tăng tình thú trang sức kiếm. Quần áo thập phần thành thục. Thiếu nữ, không qua một giây sau nó liền nhận ra. Mặc dù làn da đổi. Nhưng cái này tướng mạo không phải liền là Tử Cuồng Kiếm Cơ sao? Tử Cuồng Kiếm Cơ giáng lâm bên cạnh ta. Ashley cơ hồ không do dự. Quay đầu chính là cho Igola một quyền. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.